Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, Nai siêu lụa đêm. Sunny đang dần quen với cảm giác bị truy đuổi. Cậu và Kai đã trải qua một đêm yên bình trên những cành cây khô héo của Exis Chi. Cây trục, và vào buổi sáng, Chi Devil, Quỷ Gigli, và Cơ Sượt Dragon, con rồng bị nguyền rủa, đã chinh phục những ngọn núi ở phía nam và phía tây của nó. Cậu quan sát ngọn núi lửa phía tây bị dập tắt và bao phủ trong tuyết. Quen thuộc với cảnh tượng đó, trong vài giây, Sunny cho phép mình suy ngẫm về việc quay lại và cố gắng hạ gục một trong những devil. Quỷ dữ, vào buổi tối, đó là một ý tưởng hấp dẫn. Không nghi ngờ gì, đối mặt với từng con quỷ một theo trình tự. Giết chúng, và đến Snow Castle, lâu đài tuyết, sau khi đã hoàn toàn dọn sạch bàn cờ. Nhưng dù cậu muốn giết Snow Devil, quỷ tuyết, và thêm chúng vào xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, của mình đến đâu, Sunny biết rằng đó là một ý tưởng tồi. Cậu thậm chí còn chưa hồi phục vết thương, và cả dây ở lẫn những bóng ma mạnh nhất của cậu vẫn chưa sẵn sàng. Quan trọng hơn, đối mặt với những sinh vật mạnh mẽ này tốt nhất cũng chỉ là một canh bạc. Cậu có thể đã cho phép mình trở nên hơi kiêu ngạo sau khi đạt được Supremacy tối thượng, nhưng những sự kiện kỳ lạ gần đây đã giúp cậu tỉnh táo trở lại. Thực tế, cậu không có việc gì phải đối đầu với một cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa trong tình trạng suy yếu hiện tại của mình. Ngay cả khi cậu có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, một trận chiến như vậy cũng sẽ là một thử thách chí mạng. Sunny đã sẵn sàng để chết mất đi một hóa thân sẽ đau đớn, nhưng không phải là thảm họa. Tuy nhiên, nếu avatar của cậu chết ở đây, Kai cũng sẽ chết, và đó không phải là điều cậu sẵn lòng cân nhắc. Vì vậy, cậu phải thắng trận chiến chống lại Snow Tyrant. Bảo chúa tuyết là không thể tránh khỏi, nhưng chiến đấu với hai devil, quỷ dữ, này là không cần thiết. Sunny sẽ không đánh bạc ba lần liên tiếp nếu cậu có thể chỉ làm một lần. Thở dài, cậu quay lưng lại với ngọn núi xa xôi và liếc nhìn bàn tay phải của mình. Vài giây trôi qua, rồi ngón tay cậu khẽ co giật, một nụ cười tinh tế xuất hiện trên môi cậu. Nó đang lành tốt. Cũng có một tin tốt khác, linh hồn cậu đã được chữa lành hoàn toàn thực tế. Nó xảy ra trong tích tắc. Cách đây không lâu, hóa thân này của cậu bị cô lập trong Ariel Game, trò chơi của Ariel, nhưng nó vẫn chia sẻ linh hồn với tất cả những người còn lại. Điều đó có nghĩa là họ đã phải chịu đựng nỗi thống khổ của việc linh hồn bị tổn thương cùng lúc với cậu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Nephis có thể chữa lành linh hồn cậu bằng cách chạm vào bất kỳ avatar nào. Đó hẳn là những gì đã xảy ra. Những người còn lại hẳn đang rất bối rối vào lúc này. Mình sẽ có những câu chuyện mới để kể khi mình ra ngoài. Lắc đầu, cậu tập trung vào việc dệt. Những mảnh hổ phách vàng nằm gần chân cậu, lấp lánh trong ánh sáng buổi sáng. Vào buổi tối, Sunny và Kai rời Exis Chi, cây trục, và băng qua cây cầu Obsidian, hắc thạch, di chuyển về phía bắc. Ngọn núi không hề chống cự, đỉnh của nó nổ tung trong một đám cháy dữ dội gồm khói, tro và dung nham. Đến lúc đó, Sunny gần như có thể cử động ngón tay một cách tự do. Điều này giúp cậu dệt với tốc độ nhanh hơn. Họ leo lên miệng núi lửa đang bốc khói và trèo qua mép của nó ở phía bên kia. Nhìn về phía bắc, về phía ngọn núi cuối cùng mà họ sẽ phải chinh phục trước khi nhìn thấy Snow Castle, lâu đài tuyết, và cứng người. Cái quái gì thế này? Sunny không thể không thốt ra những lời đó mặc dù đã hứa với bản thân sẽ hạn chế sử dụng chúng một thời gian. Nhưng cậu có lý do chính đáng để làm vậy. Phong cảnh trước mặt họ hoàn toàn không phải là những gì họ mong đợi được thấy. Thực tế, Đó là thứ mà không ai có thể ngờ tới. Bởi vì Sunny thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra thứ gì đó như vậy tồn tại. Khoảng không rộng lớn của vực thẳm giữa hai ngọn núi hoàn toàn bị che khuất bởi một tấm vải liệm rộng lớn. Rách nát, ba đỉnh núi ở phía xa cũng bị bao phủ bởi khối đen đó. Trông giống như những cây cột cao chót vót được bao bọc trong những mạc nhện đen. Những tấm vải ma quái, rách nát khổng lồ phấp phới trong gió, trải dài hàng cây em theo mọi hướng. Bề mặt của chúng bị sờn và không đều, bao gồm vô số sợi, những sợi tơ kỳ lạ. Tối tăm này cũng vươn tới sườn phía bắc của ngọn núi mà Sunny và Kai đang đứng, biến mất vào trong tuyết. Khi Sunny liếc nhìn kỹ hơn, cậu thấy khối đen bao gồm vô số sợi tơ đen hoàn hảo. Mỗi sợi mảnh như một sợi tóc, toàn bộ phía bắc của cõi giới thu nhỏ do Ariel tạo ra bị bao phủ bởi mạng lưới đen này. Như thể một con nhện đáng lo ngại đã làm tổ ở đâu đó phía sau đường chân trời. Thực tế, những sợi tơ nhiều đến mức người ta có thể đi bộ từ nơi Sunny đứng đến Snow Castle, lâu đài tuyết, mà không cần những cây cầu obsidian, hắc thạch, hay chạm vào mây. Cậu dùng mình, à, chính xác thì Weaver đã đặt loại kinh hoàng nào lên bàn cờ vậy? Sunny im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm lắng. Cậu biết không, Kai, biểu tượng của Weaver là một con nhện. Kai có vẻ không vui khi nghe điều đó. Sunny từ từ lắc đầu. Nhưng thực ra, không phải Weaver đã chọn con nhện làm biểu tượng của hắn. Đúng hơn, mọi người bắt đầu liên kết nhện với Demon of Fate, quỷ cựu số phận. Rốt cuộc, nhện cũng là bậc thầy của việc dệt. Cậu mỉm cười đen tối, nhớ lại những sợi tơ nhện mà cậu đã tìm thấy trong cái tổ nằm trên cành của sâu Devouring Tree. Cây nuốt hồn, có lẽ ngay cả bản thân loài nhện cũng coi bộ tộc của chúng là đầy tớ của Weaver. Nhưng, nghĩ lại thì, ngay cả cái tên Weaver cũng chỉ đơn giản là một mô tả về Demon đó là gì. Demon of Fate, quỷ cựu số phận, chưa bao giờ chia sẻ những gì hắn biết. Vì vậy tự nhiên hắn cũng sẽ không bao giờ tiết lộ tên thật của mình. Tôi tưởng tượng ai đó chỉ đơn giản bắt đầu gọi hắn là Weaver. Và đó là những gì hắn tiếp tục sử dụng để tự giới thiệu. Nether và Hope cũng giống như vậy. Tên của họ chỉ đơn giản là mô tả về những gì họ là. Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát, mang lại hy vọng cho các sinh vật sống. Trong khi Demon of Destiny, quỷ kiểu định mệnh, cai trị Underworld, thế giới ngầm, những danh hiệu do mọi người đặt cho họ đã dần dần được biết đến như tên của họ. Nhưng chúng chỉ đơn thuần là những từ mô tả. Vì vậy, thực tế, mặc dù thừa hưởng dòng dõi bị nguyền rủa của Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, Sunny thực sự không biết gì về Weaver cả. Ngay cả tên của họ cũng là một sự lừa dối. Kai nhướng mày, chính xác thì, tại sao cậu lại nói cho tôi điều này? Sunny hắng giọng, chỉ là, tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, không nhất thiết phải là một con nhện. Cậu biết không? Kai thở dài một hơi. Cậu cũng ghét nhện à? Sunny gượng cười, không hẳn. Nhưng tôi đang cân nhắc bắt đầu ghét chúng ngay bây giờ. Ngoặc kép, hết chương.